Vỗ vỗ thiết bị lưu trữ. Thế ngươi tự sửa đi vậy. Tác giả có lời muốn nói. Trì Võng, sửa máy móc á, dễ mà. Nhìn ta dùng giọng nói để sửa này, cách chương.